Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, thần học cuối cùng là khoa học. A, lại nói các ngươi bộ tộc cái này gà, ta đã sớm cảm thấy có chút không đúng. Nguyên lai lợi hại như vậy. Bất quá có đương khang tại các ngươi bộ tộc xuất hiện. Thêm một con dị thú cũng bình thường. Người nói cái này gà không phải trứng bên trong ấp ra tới sao? Có lẽ là biến thái. Chấm ngoặc kép, đại nghệ bổ sung một câu. Cười ha hà, Vân Tái cũng nhìn chằm chằm cô tử. Nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Thật đúng là hai cái móng vuốt kim ô. Chấm ngoặc kép, Vân Du xóa sạch nước mũi. Nhìn thấy cô tử đứng tại sắp chết châu cái trên bụng không ngừng kêu to. Kia liền giống như là dị thú đặc thù cầu nguyện âm thanh. Nhưng trên thực tế, tại mọi người nghe, cô tử càng giống là tại mệnh lệnh cái gì. Ánh mặt trời tập trung, khí cũng tập trung, nhiệt độ tự nhiên cũng liền lên cao. Cô tử dưới thân, cái kia châu cái bắt đầu lửa, mà châu cái hình như biết rõ cái gì. Động vật thông linh, trước khi chết thời điểm, cô tử nhảy nhót đến châu cái trước mặt. Mà châu cái trong đôi mắt chảy ra một giọt nước mắt tới. Giọt này nước mắt xuyên vào đất đai chỗ sâu. Đồng thời, cái kia ba con chết đi châu nghé trên thân cũng bắt đầu thiêu đốt hừng hực ánh lửa. Từng sợi khí từ đó xoay quanh bay lên. Tại cô tử kêu to phía dưới, bị quang mang cùng hỏa diễm mang theo. Hướng nơi này hội tụ, cô tử khuôn mặt nhỏ căng cứng, vụng về đứng thẳng. Lộ ra một chút rất buồn cười uy nghiêm. Ước chừng là muốn cười lại phải giả nghiêm túc cái loại cảm giác này. Đại nghệ liền không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Cái này thoải mái nhàn nhã ra cầm, cuối cùng vẫn là kim ô. Mặc dù choáng váng chút, đây coi như là làm tốt sự tình. So với trước bốn con kim ô tới nói, cực kỳ để cho đại nghệ kinh ngạc mà lại vui vẻ. Kim ô cho tới bây giờ tùy ý làm bậy, thẳng thắn mà đi, mất đi thiên kề ước thúc sau đó, liền sẽ thường thường sao động, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện lúc trước thập nhật cùng hiện tình huống. Cái kia cuối cùng một ngày tới trước đuổi theo, lại đuổi không kịp phía trước chín mặt trời. Lần kia sự tình nguyên nhân gây ra, quá phiền phức, bọn chúng ưa thích hiện ra chính mình uy nghi, dùng cái kia nóng rực khiến sâu kiến nằm dạp trên mặt đất. Mọi người gào khóc tại bọn chúng nghe tới giống như là dễ nghe hát vang. Mọi người sùng bái để bọn chúng càng thêm đắc chí vừa lòng. Nhưng phải nói kim ô cho cái này nhân gian làm cái gì tốt sự tình. Ước chừng là khu trục ẩm ướt mùa mưa, thấp xuống nước biển xâm nhập đại địa hành vi. Nhưng cái kia cũng chỉ là bộ phận. Càng nhiều kim ô, ngoại trừ phá hư, vẫn là phá hư. Đại nghệ nhìn chằm chằm cô tử, cảm thấy vui mừng, nguyên lai cái này kim ô xuất sinh tính cách cũng là ngẫu nhiên a. Nếu như Vân Tái biết rõ đại nghệ lúc này ở suy nghĩ gì đồ vật, khẳng định sẽ mắt trợn tròn. Ngài là đang chơi bảo có thể mộng ư ngài? Cái kia cô tử là tính cách gì? Nhàn nhã, thêm phòng ngự xuống tốc độ. Tại phía xa đất cầy bên trong châu đồ đằng, Vưu Hầu Thần dùng thiên lý nhãn một dạng, tựa như là xem giám sát một dạng toàn bộ hành trình nhìn xem tất cả những thứ này. Châu A, châu A, ô châu nhi, kích bám đuôi, sinh tại hoang dã, thả tại núi, không ngô không ngao, ăn có cỏ mịn, ta đi ký tập, che mây quy tai, đây là thần chúc phúc, là cổ xưa ca dao. Vưu Hầu Thần ngoại trừ cho Mâu Hồng Thị nên có che chở ở ngoài, cũng tương tự sẽ cho chính mình nhìn thấy châu loại sinh linh tiễn đưa. Đây chỉ là tiện tay mà thôi. Đối với thần đến nói, một câu đơn giản thơ ca, một câu chúc phúc, đầu này châu liền có thể bình yên rời đi. Còn như cái gì an xuống hoàng tuyền loại hình, tại Sơn Hải thời kỳ, còn không có hoàng tuyền thuyết pháp này. Thần chết rồi, người đã chết, vạn vật mất đi, quy về tinh không, trôi qua tại thiên địa, chôn ở nhật nguyệt chi hoa phía dưới, cùng thời gian đồng hành, kết tuế nguyệt là bạn, không còn lưu sợi vải bụi bặm. Châu cái thi thể cháy hừng hực, nóng rực dương hỏa bốc lên nhập vào xuất ra. Cô tử vẫn như cũ đứng thẳng tắp, nâng cao lông xù bộ ngực nhỏ, những cái kia hỏa diễm không dám hướng nó vị trí lan tràn. mà là hướng hai bên khuếch tán ra tới. Đốt, đốt oa, nghiêu oa, chấm ngoặc kép. Vân Du thấy cảnh này, lập tức vừa thương xót từ trong lòng lên, khóc từ bên miệng ra, dùng sức kìm nén, thật tốt châu cứ như vậy không còn, hắn mới nuôi mấy ngày a. Vân Tái vỗ vỗ Vân Du phía sau lưng, đừng khóc, ngươi xem, ngón tay liền vươn hướng châu cái phần bụng đoàn kia trong ngọn lửa. Vân Du kìm nén tiếng khóc, nháy mắt mấy cái nhìn sang, đốt không còn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ánh lửa kia bên trong, vô hạn nhiệt lượng tại áp xúc, sôi trào, theo sát lấy, hình như có một cái gì đồ vật đang ngọ nguậy thành hình. Lấy cô tử danh nghĩa, đại nghệ chắp tay, mỉm cười nói, mới sinh mệnh sinh ra, cái này vốn nên là chết đi đồ vật, một đầu nghé con xuất hiện, nhưng lại cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà cái đầu, lạ thường nhỏ, cùng một con gà không chênh lệch nhiều. Nói chung ở trong mắt Vân Tái thoạt nhìn có một ít quỷ dị cùng thần thánh đồ vật xuất hiện. Gà mái đồng dạng đại, hắc thiết, châu, Vân Du cũng không khóc. Nhìn xem cái này ra hỏa, có một ít sững sờ. Chút chít chít, cô tử ưỡn lên bộ ngực đối với nó ra lệnh. Mà cái này con nghé con cúi đầu xuống đến. Lung lay não đại, phía trên kia đã có sơ hiển hình thức ban đầu sừng. Cái này cũng rất khác thường. Thử thiết, nguyên lai là vật này. Đại nghệ nói, Trung Nguyên quần sơn, Trung Sơn bộ có loại dị thú này. Cực kỳ hiếm thấy, hình như thủy nghiêu, huyền thân sừng lớn, lấy mỹ đồng, huyền thạch làm thức ăn. Hắn bài tiết đồ vật sắc bén không gì sánh được, có thể đúc binh qua. Vân Tái nhất thời có một ít mộng bức, dùng sức nắm lấy đầu mình. Chờ một chút, mặt trời là phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Cho nên cô tử tại tụ biến sau đó, chấm ngoặc kép, phản ứng nhiệt hạch cuối cùng phế liệu là sắt A, oxy hóa phản ứng, cái này thứ đồ gì đây là, 4 oxy hóa 3 sắt, thần học cuối cùng là khoa học, không đúng, lời này phản đi, tà ục ục, chấm ngoặc kép, Vân Tái nhìn xem cô tử cưỡi tại cái kia thiết nghiêu trên thân, cái này thiết nghiêu rõ ràng không thể xem như lai giống sử dụng. Hơn nữa đại nghệ bày tỏ, cho dù là tại trung bộ quần sơn, loại dị thú này cũng chưa hề nói giống như là cái này dạng này. Có được cứng rắn như thế thân thể, đại nghệ đem cô tử lấy ra, đem cái này gà mái lớn nhỏ thiết nghiêu nâng cao cao. Nói, loại này tản đá, Trung Nguyên gọi là huyền thạch, cái này mới sinh linh, nó là tử vật phục sinh không sai, nhưng vì sao lại dạng này? Chấm ngoặc kép, không, Vân Tái đột nhiên lên tiếng, đem đại nghệ lực chú ý lôi kéo qua đi, vật này, gọi là sắt, Vân Tái mở miệng, đại nghệ hơi nghi hoặc một chút, huyền thạch, sắt, sơn hải thời kỳ liền khí cụ bằng đồng đều rất ít, càng không cần nói sắt, thế nhưng huyền thạch lại thường xuyên bị điêu khắc sử dụng, cái gọi là không có, nói là không có nấu sắt công nghệ. Không có nghĩa là sẽ không sử dụng. Rất nhiều người coi là sắt sử dụng là tại chiến quốc hậu kỳ. Nhưng trên thực tế, có một kiện thiết Việt bị phát hiện tại thương triều tòa nào đó trong lăng mộ. Chuôi này thiết Việt rèn đúc vật liệu nguồn gốc là vẫn thiết, bởi vì sắt điểm nóng chảy so với đồng cao hơn rất nhiều. Cho dù là sơn hải bên trong, đồng nhận được thần hóa tăng cường, có thể sắt đồng dạng nhận được tăng cường. Cho nên cái này một đợt tập thể tăng cường đi xuống. Trên cơ bản không có biến hóa. Vân Tái sờ sờ chính mình đồng thau búa. Cái này, thử thiết hình như là thần dị kinh. Bên trong hoang kinh bên trong dị thú A. Hơn nữa ghi chép đồng dạng hắn xuất hiện tại Nam Phương. Lấy sắt làm thức ăn. Kéo ra đến phân và nước tiểu trực tiếp liền có thể làm binh khí khiến. Vô cùng sắc bén. Có thể nói dị thú bên trong di chuyển nấu sắt trận. Trang bị thăng cấp NPC. Còn có thể, chỉ là lại là một con trâu liền tương đối kỳ quái. Trung Nguyên ngược lại là có đại vu đã từng dùng huyền thạch coi là binh khí. Tương đối lợi hại, chỉ tiếc sử dụng yêu cầu tương đối cao. Bởi vì huyền thạch bên trong có hàn khí không tốt nắm giữ. Sát, người xưng hô, đại nghệ hỏi một câu. Vân Tái nói. Ta có một người bạn là gọi như vậy. Chấm ngoặc kép, Đại Nghệ ừ một tiếng. Đột nhiên cảm giác câu nói này hình như có chút quen tai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.